Chương 297, Chinh Phục Vương. Đợt, cuối tuần khoái trái nhìn hoa phá dạ trống không quái vật lớn, ý dịt và có chút mục trường khẩu nốc, kinh ngạc há miệng ra, chiến xa từ ngoại hình phán đoán, đây là một chiếc cổ thức có hai cái đầu xe chiến xa. Buộc ở càng xe không phải chiến mã, mà là bắp thịt như sóng lớn cuồn cuộn, khôi ngô kiện Mỹ châu được. Móng bò đạp hư không, lôi kéo xa hoa tráng lệ chiến xa. Không, chiến xa không chỉ là đơn giản nổi bồng bềnh giữa không trung. Chiến xa bánh xe rầm rầm rung động, châu được đề đạp không phải đại địa mà là thiểm điện. Mỗi một lần móng bò cùng chiến xa đạp không có vật gì bầu trời lúc, màu tím thiểm điện liền tốc biến nó cái kia giống như mạng nhện hình dáng dâu, dùng đinh thai nhức góc tiếng vang đem đại khí hướng quần cuộn nổi lên. Thiểm điện tóe ra ma lực sợ rằng có thể cùng lạn sở cùng xạ bờ lì lì sử xuất tất cả vốn liếng phát động một kích tương địch nổi. Chỉ có sẻ vạn nổ lệ phẹn tạt mới có thể như vậy quái dị, phóng xuất to lớn như vậy ma lực. Không cần suy nghĩ nhiều, đây nhất định là người thứ ba sẻ vạn muốn tham gia vừa rồi trong quyết đấu, cho nên mới hiện thân. Lạn sở diện mục khẩn trương, không nói được một lời. Nhìn chằm chằm cái này đột nhiên đến thăm chiến xa. Y dịt và kinh hoàng tự không cần phải nói, cho tới nay chưa lộ diện lạn sở mà sở nói vậy cũng đã cảm thấy run rẩy đi. Song phương đều cho ta thu hồi vũ khí. Ở bản vương trước mặt tiếng này bình tĩnh gầm rú, có thể với hắn ở trên bầu trời chạy như bay hiện thân lúc phát ra tiếng sấm tương địch nổi. Cái kia lấp lánh có thần ánh mắt vốn có tựa hồ muốn đem lẫn nhau rằng có kiếm phong cùng đầu thương bức cho trở về khí thế. Ây hơi sừng sờ, lạn sở lui về sau hết mấy bước. Cảnh giác nhìn trước mắt cái này đột như chiến trường kỳ quái xệ vạn. Hắc y thiếu nữ cũng là không chút nào động tác, tung khiến cho lạn sở không có bất kỳ chiến ý, thế nhưng hắc sắc thiếu nữ sát khí vẫn như cũ đem lạn sở lao lao phong tỏa lại, thậm chí ngay cả vừa mới xuất hiện áo khoác ngoài màu đỏ tráng hắn cũng bao quát ở bên trong. Ừ vị này xệ vạn thật đúng là chiến ý mười phần đây. Cảm thụ được mình bị hắc sắc thiếu nữ khí tức tập trung, khôi ngô tráng hắn không có một tia bất an. Ngược lại lớn tiếng nở nụ cười. Mà đối với hắc sắc thiếu nữ trước giai, hắn chính là không chút nào nhìn ra đến, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn kế đó phải nói lời nói. Tên của ta là Chinh Phục Vương Alexander. Tham gia lần này chén thánh chiến tranh cũng thu được gì đờ trước giai. Tất cả mọi người tại chỗ lúc này mới chân chính mắt choáng váng. Ở chén thánh chiến trường, không có khả năng có sẻ vạn tự giới thiệu, tên thật nhưng là chiến lược then chốt. Hơn nữa nhất đứng ngồi không yên chính là, ngồi ở gì đờ bên người hỏa vợ. Ngươi đều suy nghĩ cái gì, ngu ngốc hỏa vợ tinh thần vô cùng thắc loạn, thậm chí đang đối mặt gì đờ khổng lồ thân thể lúc đều quên sợ hãi. Hắn một bên phô trương thanh thế chất vấn gì đờ một bên thật chặt bắt lại gì đờ áo khoác ngoài. Phúc, châu đực vô tình hư thanh ở đêm khí bên trong tiếng vọng, hỏa vợ kháng nghị thanh âm yên lặng tới. Gì đờ không để ý đến mà sẽ tờ kháng nghị. Nhìn thoáng qua bên cạnh lạn sở cùng hắc sắc thiếu nữ hỏi các ngươi vì đạt được chén thánh lẫn nhau chém giết ở các ngươi giao phong trước ta có một việc muốn hỏi các ngươi. Các ngươi mỗi người đối với chén thánh đều nghi ngờ có nhiều chờ mong, ta không tin tưởng. Nhưng là hiện tại đã nghĩ vừa nghĩ đi. Nguyện vọng của các ngươi, có hay không so với bao hàm thiên địa chí nguyện to lớn, còn muốn có phân lượng. Lạn sở tuy là còn chưa hiểu cái này lời nói là có ý gì. Thế nhưng trực giác nói cho hắn biết lời này chân thực hàm ý tràn đầy hung hiểm, vì vậy hắn không tự chủ trừng lớn con mắt. Ngài đến tột cùng muốn nói gì ừ ta nói rất minh bạch nha. Lúc này, Chinh Phục Vương vẫn như cũ vẫn duy trì uy nghiêm của hắn, thế nhưng giọng nói đã kinh biến đến mức nhu hòa hòa hợp rất nhiều. Ta hàng lâm chiến trường, các ngươi có hay không đem chén thánh tặng cho tính toán của ta nếu như đem chén thánh nhường cho ta sẽ đem các ngươi coi như bằng hữu. Với các ngươi cùng nhau chia sẻ chinh phục thế giới vui sướng. Ngươi vừa rồi tự giới thiệu khí phách, để cho ta bội phục thế nhưng ta khó có thể đáp ứng ngươi đề nghị. Lạn sở sen lẫn cười khổ lắc đầu, thế nhưng trong ánh mắt của hắn lại không mang ý cười. Như lợi kiếm nhất vậy tràn ngập uy thế nhãn thần, cùng chinh phục vương chẳng đáng với nhìn thẳng nhãn thần chính diện chạm vào nhau văng lửa khắp nơi. Thư ta nâng lên chén thánh. Đây là ta cùng kiếp duy nhất tân quân chủ lập lợi thể. Nâng lên chén thánh nhân tuyệt đối không phải ngươi. Gì đờ? Như vậy đối với lạn sở từ chối thẳng thắn, Chinh Phục Vương không có có bất kỳ bất mãn gì, mà là đưa ánh mắt rơi vào lòng hy thực thân. Vị này kỳ quái master, vừa rồi phát hiện trước nhất ta cũng là ngươi phải không? Như thế nào đây đối với ta mới vừa đề nghị có hứng thú hay không? Long Hy Thược cho Chinh Phục Vương cảm giác rất kỳ quái, cũng không phải là hơi thở bất đồng, mà là khí thế áp bách. Tuy là thân là Sệ Vạn, thế nhưng hắn đang đối mặt Long Hy Thược thời điểm, rõ ràng có thể cảm giác được một loại bị áp bách cảm giác. Xin lỗi à, ta hoàn toàn không có bất kỳ hứng thú, ta cảm giác chinh phục thế giới là một kiện rất buồn chán rất buông lỏng sự tình. Mỉm cười nói, thống nhất thế giới lại không phải là cái gì vĩ đại sự tình, cái này hắn có lẽ là trước đã kinh thực hiện qua. Cái loại cảm giác này chỉ cần thể nghiệm qua một lần sẽ gặp cảm thấy đần độn vô vị, so sánh với chinh phục thế giới mà nhưng, hắn vẫn tương đối thích đem toàn bộ thế giới coi như tổng thể tới chơi lộng. Tên Đông Bắc Phồng Ồ nói như vậy, ngươi từng kinh chinh phục quá thế giới, lẽ nào ngươi cũng là một vị vương giả? Chinh Phục Vương có chút nghi ngờ, nếu như hắn không có nhìn lầm lời nói, vị này Master chắc là một vị nhân loại bình thường đi. Bất quá hắn thân lại có cùng nhân loại rõ ràng bất đồng khí thế. Cũng có thể nói như thế, tương đối với đem thế giới nắm trong tay, ta càng thích đem các ngươi trở thành quân cờ. Mặc ta định đoạt cảm giác không nhìn đã có chút tức giận lạn sờ, Long Hy Thược khe khẽ nói rằng, các ngươi ở trong mắt của ta, chỉ là bàn cờ một viên quân cờ mà thôi. Vẫy tay một cái ta liền có thể thay đổi vận mệnh của các ngươi, cho dù là ngươi cũng giống như nhau. Kệ lét, kéo mèo lòi, ạ chỉ bạn. Long Hy Thược nghiêng đầu nhìn về phía tây phương thùng đựng hàng, chính xác đọc lên. Lạn sờ mạ sờ tên ạ chỉ bạn nghe được cái này không gì sánh được tên quen thuộc. Ở vào chinh phục vương hùng vĩ đại thân thể phía sau hỏa vợ cũng là đã kinh sợ run rẩy. Cái kia đó là hắn giảng sư tên, cũng là vị này chinh phục vương nguyên bản Master, chính hắn chẳng qua là lấy trộm danh ngạch này mà thôi.